Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Bạch cảm giác mình đối với pháp thuật tựa hồ thật không có cái gì thiên phú, một ngụm này hàng băng thổ tức, hắn tại đột phá đến luyện khí tầng 7 đằng sau, vẫn tại tập luyện, nhưng từ đầu đến cuối đều không có hiệu quả, đừng nói là ngưng nước thành băng, liền xem như nổi lên một chút hàng sương dấu hiệu đều không có nhìn thấy, bất quá hắn cũng tại oán trách thiên hà giới bên này pháp thuật ghi chép không đủ tỉ mỉ dồn, nếu là giống địa nguyên tinh trường học lão sư như thế, giảng giải pháp thuật thời điểm không chỉ có vẽ lên hình, phối nhân thể kinh lạc linh lực lưu chuyển tuyến, thậm chí làm thành càng cẩn thận video giảng giải, hắn hội luyện không thành cái này hàng băng thuật sao. Ngay lúc này, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên, nhắc nhở Trần Mạc Bạch về nhà đã đến giờ, hắn tắt đi chuông báo, tại Vân Mộng Trạch này thanh quan đảo trong nhà gỗ, clip kia về thành, phụ lục hay là cần nhiều mua một chút, vừa vặn hiện tại có chút tiền, chỉ tiếc lần trước tấm kia huyền dương tử hỏa phù không có cướp được, thuần dương học cung cũng quá hẹp hòi. Chỉ thả ra 100 tấm, trở lại gian phòng của mình Trần Mạc Bạch, một bên tự lẩm bẩm, vừa bắt đầu rửa mặt thay quần áo, hôm nay là lớp đồng học cơm chia tay, chương 73, nhập hàng, đem trên người nếp xưa đồ bộ đổi thành thường dùng quần áo thoải mái đằng sau, Trần Mạc Bạch cầm lên điện thoại, bắt đầu đi ra ngoài, hắn vừa đi, một bên dưới điện thoại di động mua một cái phù lục, cũng may mà hắn đã luyện thành thần thức, không sợ bị đụng, hay là một linh phù lục cửa hàng. Đem thăng linh tán bán cho xiển tư lão sư sư tỷ đằng sau, hắn trên người bây giờ cũng có một bút đang lúc lai lịch khoản tiền lớn, đem chính mình trước kia coi trọng lại không tiền mua phù lục đều quét một lần, nhất giai hạ phẩm cùng nhất giai trung phẩm phù lục trước toàn bộ mua khống, hết thảy bỏ ra 1.600 thiện công, sau đó nhất giai thượng phẩm phù lục, một phòng, một cốc phù, mua 2 tấm, hắn sau đó phải đi Vân Mộng Trạch cùng yêu thú chiến đấu tôi luyện, có khả năng sẽ đuổi không trở về thanh quan đảo. Nếu là ngủ ngoài trời hoang đảo mà nói, có phù lục này chí ít cũng không cần giải gió dầm mưa, khôi phục linh lực, khu trừ mặt trái hiệu quả, phục tô phù, cũng mua 5 tấm, thứ này tại Nam Khê Phường Thị Lục thuộc định giá 2 khối linh thạch, nhưng ở Vân Mộng Trạch bên kia bày quầy bán hàng có thể bán được 3 khối linh thạch, bên này giá cả mới 500 thiện công, không cân nhắc tỷ suất hối đoái, chính là 60 lần lãi suất, đơn giản muốn phát, chỉ tiếc chủ quán chỉ có 5 tấm hàng tích trữ. Còn có trước đó coi trọng, thảo một giai binh phù, mặc dù tại thực vật tươi tốt địa phương uy lực lớn nhất, nhưng Trần Mạc Bạch biết trong Vân Mộng Trạch cây rong cũng thật nhiều, có thể dùng bên trên. Chính là chủ quán cũng chỉ có 3 tấm hàng tồn, quá ít, liên tiếp chốt đơn đằng sau, Trần Mạc Bạch đều nhanh đem cái này một linh phù lục cửa hàng cho mua khống, trừ tấm kia gân gà một linh phù, cùng làm trấn điếm chi bảo nhị giai tất một thần lôi phù, hắn dùng tiền ngược lại là tiêu thoải mái, nhưng chủ quán khả năng bị hù dọa. Trực tiếp tại tiên môn võng hậu trường gãy một đầu tin tức tới, thân, ngươi có phải hay không tình cảm xuất hiện vấn đề, cần mua sắm phát tiết, chúng ta bên này phù lục mặc dù sử dụng đằng sau thể nghiệm hiệu quả rất tốt, nhưng là cũng không thể trị liệu uể oải tâm tình nha, cái này cái gì cùng cái gì a? Trần Mạc Bạch trực tiếp trả lời một câu nói, nhà ngươi phù lục rất tốt, tại ta quê quán bên này phi thường được hoan nghênh, ta đến bán buôn nhập hàng đi quê quán bày quầy bán hàng bán, thân, rất cảm tạ. Ngươi tiêu phí để cho ta kiếm lời đủ năm nay đưa muội muội bọn đệ đệ lên đại học học phí, ta lập tức liền đem đồ vật của ngươi đơn độc đóng gói cho hậu cần, phát tốc hành, chưởng quỹ này vẫn được, nhanh nhẹn, Trần Mạc Bạch trong lòng nghĩ như vậy lấy, lại bắt đầu soát lên tiên môn võng các đại cửa hàng chính hãng tiếp xuống một tháng sẽ lên đỡ phù lục đang dược pháp khí các thứ, trên điện thoại di động thiết trí tháng này số 18, số 26 tranh mua trúc cơ tam bảo thời gian. Hắn lại cường điệu nhìn một chút cùng loại với huyền dương tử hỏa phù, phù lục, chỉ tiếc tính công kích phù lục tại tiên môn không được hoan nghênh, chỉ có thấy được số 15 thời điểm Sơn Hải học cung sẽ lên đỡ một tấm kim quang kiếm phù, nhưng tờ phù lục này phẩm giai đạt đến nhị giai thượng phẩm, có thể sử dụng 3 lần, giá cả cơ hồ so ra mà vượt một kiện trúc cơ tam bảo, Trần Mạc Bạch vốn đang cho là mình đã rất có tiền, dạng này xem xét, hay là nghèo, không làm sao được. Hắn chỉ có thể lần nữa quay lại đến một linh phù lục cửa hàng, khẽ cắn môi, đem hắn trấn điếm chi bảo tất một thần lôi phù mua một tấm, thân, chưởng quỹ lại đang hậu trường gãy cái tin tức tới, cái này ất một thần lôi phù lên giá 2 năm, tổng cộng mới bán đi qua một tấm, Trần Mạc Bạch là cái thứ hai mua, tấm bùa chú này 50,000 thiện công, so trước đó đem tất cả nhất giai phù lục quét sạch sẽ cũng đắt hơn, Chưởng quỹ rất sợ Trần Mạc Bạch mua sai, đặc biệt hậu trường tìm hắn xác nhận, cùng ta vừa rồi mua những phù lục kia, cùng một chỗ đóng gói đưa tới đi. Tiên môn võng bên trên bán phù lục cửa hàng không ít, nhưng là tại Đan Hà thành bản địa lại có thể bao bưu liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần Mạc Bạch là cái nhớ tình bạn của người, nhà này một linh phù lục cửa hàng đồ vật dùng qua một lần cảm giác không sai, cũng liền không lãng phí thời gian đi còn lại cửa hàng chọn lựa. Thân, thật sự là rất cảm tạ khẳng khái của ngươi, vì phản hồi ngươi khách hàng lớn này, ta đưa ngươi một tấm ba phòng ngủ một phòng khách một ốc phù đi, chưởng quỹ này không tệ, thượng đạo, Trần Mạc Bạch trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên tay nhưng lại đánh mặt khác một chuỗi chữ đi qua, cái này một ốc phù ta đều mua hai tấm, mà lại giả ngoại dùng một phòng liền có thể chấp nhận, ba phòng ngủ một phòng khách quá lãng phí. Ta nhìn ngươi tấm kia một linh phù đều lên đỡ treo hai năm, không có bán đi qua một tấm. Nếu không liền đưa ta tờ phù lục này như thế nào, chưởng quỹ trở về cái điểm, tự hồ rất là im lặng, Trần Mạc Bạch chính tâm bên trong lẩm bẩm hẹp hòi, chưởng quỹ lại gãy cái tin tức đi ra, đi, chưởng quỹ này thật sự không tệ, có thế chỗ, vui sướng hoàn thành nhập hàng đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới một nhà tiệm lẩu, đi vào liền thấy có không ít bạn học cùng lớp đều đã top 5 top 3 ngồi ở vị trí bên trên, hắn vừa tiến tới, Lục Hoàng Thịnh liền lập tức đối với hắn ngoắc. Tại vị này ngồi cùng bàn bên người, trước sau tòa mỹ nữ đồng học, cùng trong lớp bình thường hợp ý mấy người đều đã ngồi xong, đúng lúc là Lục Hoàng Thịnh ngày bình thường chơi tương đối tốt các bạn học. Lão Trần, ta nghe lớp trưởng nói, hôm nay Nghiêm Băng Tuyền cũng tới, vừa mới ngồi xuống, Trần Mạc Bạch liền nghe đến một cái làm hắn kinh ngạc tin tức, nàng không phải thôi học sao, nghỉ học là nghỉ học, nhưng đồng môn tình nghĩa hay là tại, lớp trưởng gọi điện thoại cho nàng, vốn là không hợp ý nhau, nhưng không biết thế nào. Tối hôm qua còn nói muốn tới, Lục Hoàng Thịnh nhỏ giọng nói chính mình từ lớp trưởng trong miệng nghe qua tới bí mật, Trần Mạc Bạch nhớ tới Nghiêm Băng Tuyền tại chiết xuất băng linh căn, đây chẳng phải là đối với hàng băng thuật chuyên nghiệp đối đầu, đợi lát nữa có hay không có thể tìm cơ hội hướng nàng trưng cầu ý kiến một chút cái này hàng băng thổ tức đến cùng là chuyện gì xảy ra, đang nói, Nghiêm Đại Mỹ Nhân liền đi tiến đến, nàng ngắm nhìn bốn phía một vòng, đang do dự ngồi chỗ nào. Phụ trách tiếp đãi lớp trưởng Mạc Tư Mẫn lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, cuối cùng mang theo nàng ngồi xuống tất cả đều là nữ sinh một bàn, ngươi nhìn, đây không phải tới rồi sao, Lục Hoàng Thịnh chỉ tọa hạ Nghiêm Băng Tuyền, một mặt đắc ý, tự hồ đang khoe khoang tình báo của mình không sai, Trần Mạc Bạch không để ý tới hắn, mở ra nhóm lớp, tìm được Nghiêm Băng Tuyền ảnh chân dung, trực tiếp nói chuyện riêng, đem tự mình tu luyện hàng băng thuật nan đề biên tập thành văn tự phát đi qua, sau đó hắn liền để xuống điện thoại di động. Chờ một hồi, Nghiêm Băng Tuyền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, ra hiệu chính là mình, ta văn tự bản lĩnh không được, không cách nào dùng ngôn ngữ đến cấp ngươi giải thích, sau khi cơm nước xong có rảnh rỗi, ta dùng chính mình băng linh lực để cho ngươi cảm thụ một chút đi, Trần Mạc Bạch thấy được nàng hồi phục lại cái tin này, cảm thấy giữa bạn học chung lớp ấm áp, ngay lúc này, lại có một nhóm thanh xuân thiếu niên thiếu nữ đi đến, hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai cũng là học sinh lớp 12, thi đại học đằng sau đến ăn cơm chia tay, qua, lão Trần ngươi mau nhìn, cái này thật xinh đẹp, ngay tại cuối đầu đi dạo tiên môn võng Trần Mạc Bạch bị Lục Hoàng Thịnh kêu chịu không được, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, trùng hợp như vậy, mới vừa từ cửa ra vào đi tới thanh nữ lần này không có mang khẩu trang cùng cái mũ, tuyệt mỹ nhan trị hấp dẫn tất cả mọi người ở đây, nàng sau khi đi vào cũng nhìn thấy Trần Mạc Bạch, sửng sốt một chút. Sau đó đi tới chào hỏi, chương 74, tra nam, cảm nhận được chung quanh từng đạo hừng hực ánh mắt, Trần Mạc Bạch có chút ngồi không yên, là ngay thẳng vừa vặn, lớp các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm chia tay a. Hắn lời này vừa ra, thanh nữ liền không nhịn được cười, ăn xong trò chuyện tiếp, ta đi lên trước, tiên môn cao trung không một người là tại lầu 2 định bao sương, thanh nữ cùng Trần Mạc Bạch đánh xong chào hỏi đằng sau liền định quay người lên lầu, ta ăn xong hẹn người, còn có chút việc. Phía sau lại ước thời gian đi, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình vừa mới hẹn Nghiêm Băng Tuyền thỉnh giáo hàng băng thuật, tranh thủ thời gian cự tuyệt thanh nữ ăn xong nói chuyện mời, câu nói này làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, thanh nữ cũng thế. Bất quá nàng lại là rõ ràng Trần Mạc Bạch tính cách, không lắm quan tâm sự tình cho tới bây giờ cũng sẽ không có EQ cao ngôn ngữ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vậy được, ngươi có rảnh gọi ta đi, bởi vì Trần Mạc Bạch đột phá đến luyện khí tầng 7. Nhất giai trung phẩm bổ khí linh thủy đã không còn tác dụng gì nữa, cho nên trong khoảng thời gian này thanh nữ đều tại luyện chế nhất giai thượng phẩm. Bất quá kinh nghiệm không đủ, thất bại rất nhiều lần, nhưng hôm qua lại là vận khí rất tốt, mượn nhờ linh tụy thành công điều hòa một ống đi ra, muốn cùng chính mình cung chủ cùng đi cá nướng cửa hàng chúc mừng vừa đưa ra lấy, kỳ thật nàng là muốn ăn Trần Mạc Bạch từ thủy phủ mang tới cá, thứ mùi đó đích thật là làm cho người khó quên. Từng, ta qua mấy ngày ước ngươi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian gần nhất này, hẳn là sẽ chuyên tâm tại hàng băng thuật tu luyện, cùng ở trong Vân Mộng Trạch tôi luyện đấu pháp kỹ nghệ, hoặc là bày quầy bán hàng kiếm lấy linh thạch, hẳn là không cái gì trống không về thủy phủ, cho nên liền đem thời gian đẩy về sau. T. Hắn loại này cần ăn đòn lời nói làm cho bên người Lục Hoàng Thịnh hít một hơi lãnh khí, tựa như là lần đầu tiên nhận biết Trần Mạc Bạch một dạng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tại thanh nữ cùng Trần Mạc Bạch ở giữa vừa đi vừa về nhìn xem, không chỉ là hắn, đi theo thanh nữ cùng một chỗ tiến đến tiên môn cao trung không một các thiếu niên thiếu nữ, có chút nam cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn về phía sau khi nói xong lại bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại di động Trần Mạc Bạch. Thanh nữ, đây là bằng hữu của ngươi sao? Một cái nhìn qua thiếu niên rất anh tuấn đi tới, hắn mặc màu trắng áo khoác ngoài quần dài, lại thêm thẳng dáng người, lộ ra nổi bật bất phàm, ngạch, đúng vậy a, hắn là của ta. Thanh nữ lúc này cũng cảm giác tới chào hỏi có chút không đúng lúc, nếu là nói Trần Mạc Bạch là chính mình cung chủ, chẳng phải là càng làm cho đồng học hiểu lầm, nhưng nếu là nói chỉ là bằng hữu mà nói, có thể hay không để Trần Mạc Bạch cảm thấy mình rất trà, trong lúc nhất thời thanh nữ có chút không biết nên làm sao giới thiệu, ân. Hai chúng ta là quan hệ bạn rất thân, lúc này, lại là Trần Mạc Bạch mở miệng giải vây rồi, hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu cùng cái này thiếu niên anh tuấn đối mặt, nhận thức một chút, ta gọi cung Tường Ngu, là thanh nữ lớp trưởng, hắn tự giới thiệu vừa rơi xuống, Trần Mạc Bạch các bạn học bên cạnh cũng nhịn không được cùng nhau nhìn về hướng hắn, cái tên này tại Đan Hà thành các đại cấp 3, có thể nói là như sấm bên tai, quanh năm ổn thỏa hạng nhất, luyện khí tầng 9 siêu cấp thiên tài. Được vinh dự Đan Hà thành 10 năm gần đây đến có khả năng nhất tiến vào tứ đại đạo viện chân đạo chủng, chờ một chút, nàng là thanh nữ, nhưng mà, ngay lúc này, ngồi ở bên người Trần Mạc Bạch bàn trước mỹ nữ đồng học Bột Giang Tuyết lại là bắt lấy càng mấu chốt danh tự, nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía đứng ở trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc, nàng vừa hô này, còn lại lớp các bạn học, cũng hơn phân nửa lấy lại tinh thần, thanh nữ. Các ngươi đều biết nàng sao? Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người biết tên Thiên Linh Căn, Lục Hoàng Thịnh liền có chút không nghĩ ra, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch tìm bạn gái trong lớp những người khác đã sớm biết, thằng ngốc, nàng chính là cử đi cứu mang đạo viện cái kia Thiên Linh Căn, ngồi tại Lục Hoàng Thịnh bên cạnh Vu Thục nhịn không được đưa tay đẩy một chút hắn, nói cho hắn thanh nữ lai lịch, toàn lớp còn lại không biết thanh nữ người, toàn bộ hít một hơi lãnh khí, cùng nhau quay đầu nhìn về hướng đứng ở trước mặt Trần Mạc Bạch thiếu nữ, ta gọi Trần Mạc Bạch. Nếu cung Tường Ngu đều tự giới thiệu mình, Trần Mạc Bạch cũng đứng lên, tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú phía dưới, hai người nắm tay, hy vọng có thể tại tứ đại đạo viện nhập học thí bên trong gặp được ngươi, cung Tường Ngu có chút mang theo đâm nói một câu, nha, Trần Mạc Bạch trở về một chữ, sau đó hai nhóm người liền tất cả quản tất cả, thanh nữ ngượng ngùng đối với Trần Mạc Bạch chắp tay trước ngực, sau đó cùng chính mình lớp đại bộ đội lên lầu, chờ đến bọn hắn rời đi, trong lớp những người còn lại toàn bộ vỡ tổ. Ta dựa vào, lão Trần, ngươi ẩn tàng đủ sâu a. Lục Hoàng Thịnh cái thứ nhất mở miệng, giận dữ mắng mỏ hai người làm ba năm hảo hữu, tìm bạn gái loại chuyện này vậy mà đều không cùng hắn nói, chỉ là quan hệ tương đối tốt bằng hữu mà thôi, còn chưa tới loại trình độ kia. Trần Mạc Bạch lập tức mở miệng giải thích một chút, hắn cùng thanh nữ hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là bằng hữu quan hệ, có lúc chính là giống Lục Hoàng Thịnh loại này ồn ào nhiều người, cuối cùng lúc đầu vừa nói vừa cười hai người liền trở nên lúng túng. Hắn hợp tác với thanh nữ chung đụng cũng không tệ lắm, cũng không thể bởi vì cái này để người ta hiểu lầm, bất quá, hắn nói thật căn bản cũng không có người đi tin, bạn học bên cạnh toàn bộ dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn hắn, bọn hắn đều coi là Trần Mạc Bạch tại điệu thấp khoe khoang, kết quả là, một trận này cơm chia tay, mọi người ở đây đối với Trần Mạc Bạch ánh mắt hâm mộ bên trong bắt đầu, cuối cùng Trần Mạc Bạch thật sự là nhịn không được, tại lớp trưởng nơi đó giao tiền phần tử, sớm cáo từ rời đi. Ta cũng có chút sự tình, cũng đi trước, Trần Mạc Bạch rời đi về sau, Nghiêm Băng Tuyền cũng đứng dậy cáo lui, bất quá trong lớp những người khác, cũng không có đem nàng cùng Trần Mạc Bạch liên hệ tới, dù sao tại bọn hắn nghĩ đến, Trần Mạc Bạch hiện tại đã có Thiên Linh Căn thanh nữ, chắc chắn sẽ không lại đi trêu chọc những nữ nhân khác, làm phiền ngươi, tiệm lẩu cửa ra vào, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đi ra Nghiêm Băng Tuyền, rất là ngượng ngùng nói, không có việc gì, ta vốn là không muốn tham gia loại trường hợp này. chỉ là lão sư để cho ta tại đi tự nhiên học cung trước đó, nhiều thể hội một chút loại tình cảm này, nói là tại tương lai sẽ trở thành rất quý giá tâm cảnh căn cơ, cho nên mới tới một chuyến. Nghiêm Băng Tuyền không có cái gọi là gật đầu, chỉ đối diện một nhà cửa hàng trà sữa, ra hiệu qua bên kia kỹ càng tâm sự, chuyển sang nơi khác đi, vạn nhất các bạn học đi ra nhìn thấy hai chúng ta ngồi cùng một chỗ, tin đồn càng nhiều. Trần Mạc Bạch do dự một chút, nói một câu làm cho Nghiêm Băng Tuyền kinh ngạc lời nói, ngươi là sợ truyền đến cái kia thiên linh căn thiếu nữ trong tai đi, nào có, ngươi hiểu lầm, ta là sợ ảnh hưởng ngươi danh dự. Trần Mạc Bạch cười mở cái trò đùa, Nghiêm Băng Tuyền ngoẹo đầu đồng ý, hai người kết bạn rời đi tiệm lẩu, lầu hai trong bao sương, vừa vặn tới mở cửa sổ cung tường ngu nhìn thấy màn này, không khỏi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, tra nam, chương 75, diễn pháp, cảm thấy sao? Một nhà trong quán cà phê, Nghiêm Băng Tuyền thu hồi khoác lên Trần Mạc Bạch tay phải mạch đập phía trên một ngón tay, người sau không ngừng đánh lấy rùng mình, lấy qua trên bàn nóng hổi cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài ra một hơi, đây chính là ngươi băng linh lực sao? Trần Mạc Bạch giơ tay lên, nhìn xem cổ tay bộ vị ẩn ẩn có chút phát xanh mạch đập, cùng cánh tay phải vẫn như cũ cảm giác chết lặng hàng ý, không khỏi nhìn kỹ một chút trước mắt da thịt tuyết trắng gần như trong suốt Nghiêm đại mỹ nhân. Nàng thời khắc vận chuyển loại này băng linh lực tại kinh lạc bên trong, chẳng lẽ liền không cảm giác lạnh sao? Ngưng xương pháp, môn này linh căn tăng lên chi pháp, sẽ cường hóa kinh lạc. Nghiêm Băng Tuyền lại là nhìn ra Trần Mạc Bạch trong mắt nghi hoặc, nhàn nhạt trả lời vấn đề của hắn. Trúc cơ tam bảo bên trong, hộ mạch đang tác dụng chính là bảo hộ kinh lạc tại cường đại linh lực trùng kích phía dưới không gãy vỡ. Ta tu luyện ngưng xương pháp chiết xuất linh căn chuyển hóa làm băng linh căn, mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều năm, nhưng lại có thể làm cho chính mình kinh lạc cường hóa đến không dùng hộ mạch đan, cũng có thể tiếp nhận trúc cơ cấp bậc hóa lỏng linh lực trùng kích. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết điểm ấy, nói như vậy mà nói, tăng lên linh căn chi thuật mặc dù tại giai đoạn trước sẽ để cho tu sĩ ẩn núp mười mấy 20 năm, nhưng cũng đặt vững tương lai tiến giai cảnh giới cao hơn thâm hậu căn cơ, còn lại linh căn pháp cũng có loại công hiệu này sao? Nghiêm Băng Tuyền gật gật đầu lại lắc đầu, đại bộ phận có. Bình thường chuyển hóa dị linh căn đều cần cường hóa kinh lạc, còn lại thiên linh căn bởi vì đều là đơn thuộc tính, thân thể trời sinh liền có ngũ hành, không thế nào cần loại công năng này. Thiên linh căn, thật đúng là được trời ưu ái a. Trần Mạc Bạch cảm thán một tiếng, căn cứ tiên môn Thái Y học cung số liệu thống kê, dị linh căn tu sĩ chỉ cần tu luyện nguyên bộ công pháp, trên cơ bản trúc cơ là 10 phần chắc chín, nhưng nếu như muốn kết đan mà nói, nhưng vẫn là cần cơ duyên và tự thân căn tính. Mà thiên linh căn cho dù là cái gì đều không ngồi, mỗi ngày ngồi trong động phủ tu luyện, kết đan cũng có năm thành khả năng. Lại thêm tiên môn kết đan linh dược tương trợ, thiên linh căn kết đan liền có 6-7 thành tỷ lệ, chính là kết anh cửa này, thiên linh căn ngược lại là không bằng những cái kia một bước nhất giai tu luyện ra phổ thông linh căn tu sĩ, vậy đại khái chính là tiền kỳ quá thuận, ma luyện không đủ, dễ dàng tại tâm ma cướp lúc hậu trầm luân. Vậy ta đây hàng băng thuật chẳng phải là vĩnh viễn không luyện được rồi, Trần Mạc Bạch nếu là tu luyện pháp thuật này, còn cần trước đem chính mình kinh lạc cường hóa, ở đâu ra thời gian này a? Ta xem một chút, Nghiêm Băng Tuyền cầm lên điện thoại di động của mình, nhìn lên Trần Mạc Bạch phát cho hắn hàng băng thuật, toàn văn, nàng chăm chú so sánh chính mình, huyền băng quyết, thôi diễn trong đó viết 10 phần hàm hồ, hàng băng thổ tức, nói một tràng chính mình lý giải, bất quá nàng văn tự biểu đạt năng lực hoàn toàn chính xác đồng dạng. Trần Mạc Bạch không chút nghe rõ, ta cho ngươi thực tế diễn luyện một cái đi. Nghiêm Băng Tuyền nhìn thấy quán cà phê đối diện đúng lúc là một nhà tu luyện phòng tập thể thao, ra hiệu qua bên kia chuyên nghiệp nơi chốn, tự mình làm mẫu một chút hàng băng thuật cho hắn nhìn, đi thôi. Trần Mạc Bạch lập tức lại gói hai chén nóng hổi latte cà phê, tránh cho đợi chút nữa lần nữa cảm thụ băng linh lực thời điểm cánh tay đông cứng cảm giác, tu luyện trong phòng thể hình, hắn dưới sự chỉ điểm của Nghiêm Băng Tuyền, mở một gian hai canh giờ pháp thuật tràng. Cho tới bây giờ chưa từng tới loại địa phương này. Trần Mạc Bạch nhìn thấy 138 thiện công giấy tờ, cảm giác có chút ít quý. Pháp thuật tràng chính là chuyên môn dùng để diễn luyện pháp thuật đơn độc một cái trống trải gian phòng, bốn phía trên mặt tường đều là bia ngắm, thiết trí kiên cố cấm chế, không dễ phá hư. Nghiêm Băng Tuyền đi tới đằng sau, thuần thục mang lên trên hộ cụ, sau đó đem một bình trong phòng tặng kèm nước khoáng mở ra, hướng về giữa không trung bung ra, hô, Nghiêm Băng Tuyền nhẹ nhàng thổ tức. Đứng tại bên người nàng Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh biêm người xương cốt, nhịn không được vận chuyển linh lực ấm áp khí huyết, răng rắc, ngay lúc này, dòng nước đông kết thanh âm vang lên, tại Trần Mạc Bạch con mắt trợn to nhìn chăm chú phía dưới, Nghiêm Băng Tuyền tố thủ dương nhẹ, vung đến bầu trời nước khoáng ngay tại nàng một ngụm này thổ tức phía dưới, hóa thành một vòng băng thứ, vây quanh hai người bọn họ cốc cốc cốc rơi xuống, hoàng mỹ đâm thành một cái 2 mét đường kính lớn nhỏ, băng sơn một dạng cao thấp chập trùng vòng, ngươi xem một lần liền biết, Trần Mạc Bạch biểu thị nhận lấy đã kích, cái này hàng băng thuật hắn đều nhanh luyện nửa tháng, còn không có một điểm đầu mối, làm sao Nghiêm Băng Tuyền chỉ là hôm nay vừa nhìn, luyện tập đều không cần, vậy mà trực tiếp liền lên tay, mà lại một lần liền thành công. Đó cũng không phải ngươi hàng băng thuật, mà ta tu luyện huyền băng thập biến pháp, nhưng cả hai nguyên lý là giống nhau. Nghiêm Băng Tuyền lời nói làm cho Trần Mạc Bạch hơi dễ chịu một chút, bằng không hắn thật vất vả đột phá luyện khí tầng 7 bồi dưỡng lên một chút lòng tin liền bị đánh không có. Vừa rồi ta là lấy ngươi cho ta trong pháp thuật hàng băng thổ tức thi triển thập biến pháp, hiện tại ta lấy bản thân mình huyền băng quyết đến phát động, ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Lúc này, Nghiêm Băng Tuyền lại nhiếp thủ một bình khác nước khoáng đến đỉnh đầu vặn ra. Mà liền tại đầy trời thanh thủy vẫy xuống ra sát na, tựa như là tại âm mấy chục độ cực bắc động thiên, trong nháy mắt bị đông cứng thành vẫy ra hình dạng, tựa như một đóa to lớn băng hoa, Trần Mạc Bạch đưa tay muốn đi sờ, nhưng lách cách một tiếng, Nghiêm Băng Tuyền lui về sau một bước, băng hoa thành hình rơi vào trên sàn nhà, vỡ thành trăm ngàn khối băng phiến, cảm giác được khác biệt sao? Ừm, ngươi lấy huyền băng quyết phát động càng nhanh, hàng băng thuật còn nhiều thêm một cái thổ tức quá trình. Trần Mạc Bạch vừa rồi một mực dùng thần thức tại chú ý Nghiêm Băng Tuyền động tác, hết sức chăm chú phía dưới, tự nhiên thấy được hai lần phát động huyền băng thập biến khác nhau. Huyền băng quyết nguyên bộ thập biến pháp thuật, chính là lấy nước giao phó thiên biến vạn hóa hình thái, lại lấy băng tố thành chính mình cần các loại hình dạng, cùng ngươi hàng băng thuật nội hạch một dạng, chỉ bất quá ta là tại thể nội liền đã hoàn thành băng linh lực tinh luyện, cho nên linh lực của ta tại chạm tới dòng nước sát na, liền có thể hoàn thành tạo hình. Mà ngươi hàng băng thuật bởi vì là mô phỏng băng linh lực, nhưng thân thể ngươi đang điền cùng kinh lạc không cách nào tiếp nhận băng linh lực rét lạnh, cho nên cần tại thập nhị trọng lâu bộ vị hoàn thành đem ngũ hành linh lực chuyển hóa thành băng linh lực quá trình này, nhưng là ngươi thập nhị trọng lâu cũng là không thể thừa nhận băng linh lực, cho nên một ngụm này hàng băng thổ tức, ngươi muốn tại sắp thành chưa thành vi diệu thời khắc, đem nó trong nháy mắt phun ra, dạng này tại thổ tức lối ra sát na, vừa vặn hoàn thành băng linh lực chuyển hóa. Đã không biết tổn hại thân thể của ngươi, cũng có thể lấy phổ thông linh lực làm đến đối với nước tạo hình, pháp thuật này rất là thú vị, cùng ta đem kim thủy linh căn chuyển hóa đề thăng làm băng linh căn chân ý cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ bất quá người sáng tạo hẳn là chỉ là đem nó dùng để đấu pháp, cách cục nhỏ. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch trịnh trọng nói với nàng một tiếng tạ ơn, quả nhiên là chân truyền một câu, chương 76, Nhất Nguyên Chân Quân, Nghiêm Băng Tuyền diễn pháp hoàn tất đằng sau. Thoải mái cầm một chén cà phê liền đi, Trần Mạc Bạch đưa nàng đưa đến tu luyện kiện thân quán cửa ra vào, sau đó nghĩ đến thời gian 2 tiếng cũng không thể lãng phí, lại về tới pháp thuật tràng bên trong, dựa theo nàng giảng giải yếu điểm, bắt đầu diễn luyện hàng băng thuật, có Nghiêm Băng Tuyền để độ linh lực, tự mình trải nghiệm, hắn đã hiểu như thế nào dùng ngũ hành công linh lực chuyển hóa băng linh lực, hiện tại vấn đề duy nhất, chính là muốn nắm chắc vậy cái kia một ngụm băng linh lực thành hình trong nháy mắt. Nhưng liền xem như hiểu ở trong đó quan khiếu, muốn nắm giữ thanh kia hàng băng thổ tức sắp thành chưa thành vi diệu thời khắc phun ra, hay là cần không ngừng khắc khổ luyện tập, nhanh không được, sẽ để cho thập nhị trọng lâu tổn thương do giá rét, chậm cũng không được, không cách nào đạt tới đóng băng hiệu quả. Tại hơn một giờ khắc khổ sau khi luyện tập, Trần Mạc Bạch về đến nhà, cảm giác mình yết hầu mất tiếng, đều nhanh nói không ra lời, hắn ở trên đường một nhà đại dược phòng mua đánh lê nước đường cao. Sau khi về nhà đổi lấy nước ấm một hơi uống nửa bình, ngày thứ hai đứng lên, mới cảm giác cổ họng dễ chịu một chút, đi ra ngoài xem xét, quả nhiên có một cái cự đại bao khỏa, một linh phù lục cửa hàng trưởng quỷ phát đến cùng thành tránh đưa tốc hành, Trần Mạc Bạch mở ra đằng sau, nhìn thấy 4-500 cái phù lục dựa theo không cùng chủng loại, từng cái bị đặt ở trong suốt hộp ni lon bên trong, không khỏi tán thưởng chủ quán cẩn thận, hắn đem trung đê giai phù lục bỏ vào bọc sách của mình bên trong. Sau đó lại cường điệu đem cái kia 11 tấm nhất giai thượng phẩm phù lục thiếp thân bỏ vào chính mình nếp xưa đồ bộ trước ngực áo lót trong túi áo. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn duy nhất một tấm tố phong phù lục, nhị giai hạ phẩm, tất một thần lôi phù, chỉ là tấm bùa chú này, liền giá trị 50,000 thiện công, là hắn có tiền đến nay, mua qua quý giá nhất đồ vật, mở ra trưởng quỷ phụ tặng sách hướng dẫn, Trần Mạc Bạch mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nhìn lại. Cái này tất một thần lôi phù, phát động phương thức cùng bùa chú bình thường một dạng, chính là đối với luyện khí tu sĩ tới nói, tiêu hao linh lực sẽ hơi lớn hơn một chút. Chưởng quỷ làm qua thí nghiệm, luyện khí tầng 7 tu sĩ phát động, đại khái sẽ rút ra thể nội gần một nửa linh lực. Đối với cái này Trần Mạc Bạch đã sớm biết được, dù sao thương phẩm giới thiệu vắn tắt bên trong cũng viết điểm ấy, vì để phòng vạn nhất, hắn còn mua 5 tấm phục tô phù, không sợ đấu pháp thời điểm linh lực không đủ, mặt người chém giết, cẩn thận đem tấm kia tố phong cất một thần lôi phù, để vào chính mình trong tay áo túi, Trần Mạc Bạch cảm giác an toàn tăng nhiều, cùng lão mụ gọi điện thoại, nói mình đang tu luyện kiện thân quán bên trong làm một tấm thẻ tháng, trong khoảng thời gian gần nhất này. Muốn cùng một chút tiến tới đồng học cùng một chỗ mỗi ngày ngâm mình ở kiện thân quán bên trong, tôi luyện pháp thuật kỹ nghệ, Đường Phán Thúy cũng biết năm nay đạo viện học cung nhập học thí chính là đấu pháp, đối với nhi tử quyết định này tự nhiên là đại lực duy trì, còn cho hắn vòng vo 1.000 thiện công, để hắn không cần tiết kiệm, Trần Mạc Bạch lập tức cự thu, biết trong nhà hiện tại cũng rất túng quẫn, đối với lão mụ nói phòng tập thể thao làm thẻ tháng đằng sau bao ăn bao ở bao tắm rửa, không cần ngoài định mức thiện công tốn hao. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, hắn mang theo chính mình tràn đầy phụ lục linh dược túi sách truyền tống đến thiên hà giới, ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch mở mắt, nhìn thấy tứ phía quen thuộc nhà gỗ vách tường, nhẹ nhàng thở ra, quy bảo quả nhiên cùng lúc trước hắn thí nghiệm một dạng, từ nơi nào về thành, lần sau truyền tống thời điểm, liền sẽ neo định cái này về thành địa điểm, mặc dù quy luật rất là đơn giản, nhưng cái này dù sao cũng là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất tại địa phương nhiều người truyền tống về đến. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, rất sợ bị người chú ý, đi ra ngoài nhìn bốn phía, hắn cái này rẻ nhất thấp trũng phong thủy bảo địa vẫn như cũ chỉ có hắn vào ở, không khỏi yên lòng. Những ngày tiếp theo, Trần Mạc Bạch một bên tu luyện hàng băng thuật, một bên ở trên thanh quan đảo bày quầy bán hàng bán phù lục, còn vừa nghe ngóng Vân Mộng Trạch phương vị nào yêu thú thích hợp hắn nhất luyện tập, nhờ vào nơi này tu sĩ đối với phù lục đánh giá năng lực, việc buôn bán của hắn phi thường tốt, nhất giai hạ phẩm phù lục. Tại Nam Khê Phường thị giá tiền là 200 lượng hoàng kim, bên này có thể bán được 320, nhất giai trung phẩm thanh tiễn phù cùng một giáp phù, bên này cũng có thể bán được 2.000 lượng hoàng kim. Về phần nhất giai thượng phẩm phù lục, hắn tạm thời không có ý định bán, dù sao sinh ý quá tốt đã có chút gây nên trong phường thị đồng hành chú ý, hắn dự định trước thâm canh tại trung đê giai thị trường, những phù lục này đều là lấy hoàng kim giao dịch, những cái kia có bối cảnh luyện khí tu sĩ bọn họ. Trên cơ bản đều chẳng muốn đi kiếm chút tiền lẻ này, bày quầy bán hàng thời điểm, Trần Mạc Bạch tại một tấm vải bên trên viết mỗi tấm phù lục danh xưng cùng giá cả, sau đó an vị tại chính mình dùng thớt gỗ làm trên ghế nhỏ, có khách tới cửa hỏi giá hắn trực tiếp liền chỉ hướng khối vải này, sau đó lại chỉ một chỉ cổ họng của mình, ho khan hai tiếng, ra hiệu chính mình cuốn họng thụ thương, không nói được nói, cứ như vậy, hắn một bên uống lê nước đường cao ôn dưỡng tổn thương do giá rét cổ họng. Một bên nhìn lên lục thuật đưa cho hắn quyển kia ít nhất nguyên chân quân Vân Mộng Đại Xuyên Hàng Long Kỷ, đây là một bản lớn chừng bàn tay sách, chuyên môn chính là dùng để giết thời gian, viết là thiên hà giới gần nhất đã qua vạn năm, vị cuối cùng phi thăng thượng giới hóa thần viên mãn tu sĩ, nhất nguyên chân quân, thiên hà tu tiên giới, hiện tại liền dùng nhất nguyên kỷ đến làm lịch pháp, lấy nhất nguyên chân quân phi thăng một năm kia làm nhất nguyên kỷ nguyên niên, cách nay đúng lúc là 6478 năm. Mà tại vị này chân quân trước đó, Vân Mộng Trạch này còn không phải hiện tại vạn dặm bến nước, là liên miên bất tuyệt dãy núi, được xưng là Vân Mộng Đại Xuyên, gần như lục giai linh địa, lúc kia chiếm cứ cái này Vân Mộng Đại Xuyên, là một đầu ngũ giai hoàng long yêu thú, con yêu thú này không chỉ có được chân long huyết mạch, bản thân lại là hóa thần cấp bậc, cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ hóa thần đối mặt, cũng là 10 đánh 9 thua, nhất nguyên chân quân luyện khí thời điểm tại cái này Vân Mộng Đại Xuyên bên trong lịch luyện. Mắt thấy trong đó nhân loại bị yêu thú nô lệ tàn phá bừa bãi, phẫn nộ xuất thủ, nhưng lại không địch lại trọng thương, may mắn ngã vào thượng cổ tu sĩ trong di tích, đạt được thiên đại cơ duyên, ngàn năm đằng sau, nhất nguyên chân quân hóa thần viên mãn, tại độ kiếp trước khi phi thăng, một mình cầm kiếm sát nhập vào cái này Vân Mộng Đại Xuyên, tại tru sát 18 đầu tứ giai nguyên anh đẳng cấp yêu thú đằng sau, cùng cái kia Hoàng Long yêu quân đại chiến 7 ngày 7 đêm. Đem cái này Vân Mộng Đại Xuyên phá toái thành vạn dặm bến nước, lại không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí, thi triển nghịch thiên tiên thuật mới đem đầu này ngũ giai yêu thú thu phục, cuối cùng cưỡi rồng phi thăng, lục thuật cho Trần Mạc Bạch bản này sách nhỏ, giảng chính là cố sự này. Sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho thiên hà giới biết địa nguyên tinh tồn tại, địa nguyên tinh lịch sử phía trên, mặc dù cũng đi ra không ít hóa thần lão tổ. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có một cái có kỹ càng ghi chép phi thăng. Tối đa cũng chính là tu hành đến cực hạn, đi thăm dò vô hạn vô ngần thái hư tinh không, từ hướng này so sánh đến xem mà nói, Tiên môn mặc dù có hai vị hóa thần lão tổ tọa trấn, nhưng có lẽ thực lực tổng hợp không bằng cái này thiên hà giới, chỉ tiếc trong phường thị không có bán giới thiệu Đông Hoang bên ngoài tu tiên giới sách, nghe nói những này đều chỉ có trong thất đại phái còn có những cái kia đại thương hội mới có. Trần Mạc Bạch chỉ có thể cảm thán thế giới này tin tức truyền lại quá mức tục hậu, cái này nếu là ở trên địa nguyên tinh, hắn động động ngón tay liền có thể biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, tiên môn có bao nhiêu cương vực diện tích. Chương 77, tôi luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghệ, trong nhà gỗ, Trần Mạc Bạch đem trong tay bát hất lên, trong bát thanh thủy lập tức vung vãi mà ra, sau đó hắn há miệng thổ tức. Một đạo khí lưu rời đi miệng trong nháy mắt, nổi lên từng tia bạch mang, răng rắc, thanh thủy đông kết thanh âm ở bên tai vang lên, Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt kết băng bọt nước, nhìn xuống cổ họng sưng đau nhức, đưa tay ra, tiếp nhận cái này một đóa chính mình thiên tân vạn khổ mới luyện thành băng hoa, băng lạnh buốt xúc cảm làm cho bàn tay của hắn phím hồng, nhưng hắn tâm tình lại là trước nay chưa có cao hứng, ròng rã 7 ngày, hắn rốt cục nắm giữ môn này, hàng băng thuật, kỳ thật tại 3 ngày trước đó. Hắn liền đã thành công qua một lần. Nhưng mãi cho đến hiện tại, mới có thể 100% thành công, triệt để nắm chặt thanh kia hàng băng thổ tức, sắp thành chưa thành vi diệu thời khắc, hắn đem trong tay băng hoa bóp thành vỡ nát, sau đó cao hứng nở nụ cười, cho tới bây giờ đều không có giống luyện thành hàng băng thuật dạng này, khiến cho hắn có một loại cảm giác thành tựu, cười xong đằng sau, một trận mệt nhọc phun lên, là mấy ngày nay hắn thần thức sử dụng tới độ. Thời khắc chú ý thập nhị trọng lâu bộ vị hàng băng thổ tức cô động quá trình bố trí, Trần Mạc Bạch không tiếp tục cưỡng ép đề chấn tinh thần, hắn đem trên bàn cuối cùng một bình lê nước đường cao uống xong, đến cùng ngay tại trên giường gỗ ngủ rồi, một giấc này tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi chiều, bất quá, triệt để sau khi nghỉ ngơi, Trần Mạc Bạch cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có tốt, không chỉ là thần thức, liền ngay cả luyện khí tầng 7 cảnh giới đều có chỗ tinh tiến, hắn từ phía dưới gối đầu lấy ra bọc sách của mình. Mở ra xem, bên trong 25 khỏa linh thạch rạng rỡ phát quang, sáng rõ hắn mặt mày hớn hở, 7 ngày thời gian, Trần Mạc Bạch đang tu luyện hàng băng thuật thời điểm, cũng đem chính mình từ địa nguyên tinh nhập hàng có được trung đê giai phù lục cơ bản bán hết, đoạt được hoàng kim đi thanh quang đảo bên trên thần một tông mở ngân phố bên trong toàn bộ hối đoái thành những linh thạch này. Trong túi sách, trừ cái này 25 khỏa linh thạch bên ngoài, còn có hắn cho mình lưu 30 tấm trung đê giai phù lục. Dù sao lập tức liền muốn rời khỏi thanh quang đảo, đi tìm yêu thú tôi luyện đấu pháp kỹ nghệ, cũng không thể thời điểm chiến đấu, vừa ra tay chính là nhất giai thượng phẩm phù lục, như thế quá xa xỉ. Lần nữa kiểm tra một chút trang bị đằng sau, Trần Mạc Bạch trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa một đêm, mãi cho đến hừng đông, rời giường rời đi chính mình nhà gỗ, đi tới trên bến tàu, bởi vì là lần thứ nhất cùng yêu thú đấu pháp, chính hắn thật là không có kinh nghiệm gì, cho nên rất cơ trí báo cái đoàn. Bán phù lục thời điểm, hắn cũng một mực tại nghe ngóng trên thanh quang đảo này tình huống, phát hiện thần một tông lại còn có dẫn đầu mới đệ tử nhập môn tại Vân Mộng Trạch thích ứng tông môn nhiệm vụ, mà những này tiếp nhiệm vụ tông môn đệ tử cũ, vì một chuyến lợi ích tối đại hóa, tại mang mới đệ tử nhập môn lịch luyện đồng thời, cũng sẽ mang một chút mới tới tán tu thành đoàn. Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là cẩn thận, đạt được tin tức này đằng sau. Còn chuyên môn lại đối dựng lên mấy cái kia chuyên môn tiếp loại nhiệm vụ này thần một tông đệ tử cũ, cuối cùng lựa chọn một cái thanh danh không cao không thấp người, Tề Hầu đạo huynh, ta đến chậm, Trần Mạc Bạch lúc đầu cho là mình tới liền đủ sớm, không nghĩ tới vị kia thần một tông đệ tử sớm hơn, từng, không muộn, Tề Hầu là cái không nói nhiều người, hắn cao cao gầy gò, ánh mắt lại là sáng ngời có thần, mặc màu mực trường sam đứng tại một chiếc trên linh chu, đây cũng là một kiện pháp khí. Sử dụng một viên linh thạch có thể hành xử trăm dặm, tốc độ cũng không chậm, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, có thể rất tốt đang đi đường thời điểm tiết kiệm linh lực, linh chu bên trong trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, còn có một người mặc thần một tông chế ngự thanh tú thiếu niên, hắn cúi đầu nhìn xem một quyển đồ sách, hẳn là lần này Tề Hầu muốn dẫn mới đệ tử nhập môn, Trần Mạc Bạch cùng Tề Hầu bắt chuyện qua đằng sau, giao hai khối linh thạch phí tổn, người sau rất là nhanh chóng liền nhận. Sau đó chỉ Linh Chu dựa vào trái một vị trí, lại cho Trần Mạc Bạch một quyển một dạng đồ sách, đây là chúng ta hôm nay muốn đi săn giết yêu thú, hắc giáp quy. Loại yêu thú này một thân bản sự đều tại phòng ngự phía trên, thủ đoạn công kích không nhiều, thích hợp nhất các ngươi những này mới tới tán tu cùng đệ tử. Trần Mạc Bạch nghe chút, tán đồng gật gật đầu, nhìn lên phần này tỉ mỉ chuẩn bị đồ sách, chờ trong chốc lát, lại có hai cái tán tu đến đây, tự hồ là huynh muội, dáng dấp có chút tương tự. nam tu gọi Ba Giang, nữ tu gọi Ba Tinh. Hai người bọn họ giao linh thạch đằng sau, chuyến này đội ngũ nhân số liền đủ, Tề Hầu lập tức thúc giục Linh Chu, cái này trên nước pháp khí như là mũi tên rời cung, sư một tiếng rời đi Thanh Quan đảo bến tàu, hai vị đạo hữu, đợi chút nữa còn xin nhiều hơn chiếu cố. Ba Giang là cái nhìn qua rất thật thà thanh niên, cùng muội muội Ba Tinh xuất thân từ ba quốc một cái tu tiên gia tộc, ngay tại chỗ cũng coi là có chút danh khí, tuổi còn trẻ đã luyện khí tầng 6, xem như thiên phú dị bẩm, lần này hắn cùng muội muội đi ra đến, vì chính là tìm kiếm đột phá đến luyện khí hậu kỳ cơ duyên, thuận tiện tới này Đông Hoang Thánh Địa Vân Mộng Trạch lịch luyện một phen, mở mang tầm mắt, cái kia thần một tông thanh tú đệ tử tựa hồ không muốn phản ứng, một mực cúi đầu nhìn xem quyển kia đồ sách. Không nói một lời, Trần Mạc Bạch lập tức nhận lấy chủ đề, khách khí hai câu, mới không có để Ba Giang một mực xấu hổ. Bất quá hắn bản thân cũng không phải người hay nói, Tề Hầu làm đoàn trưởng cũng không mở miệng, cho nên trên Linh Chu này lập tức liền yên tĩnh trở lại, liền bộ dạng như vậy, bọn hắn một đường đến cái kia hắc giáp quy chỗ hòn đảo, hết thảy có 7 cái, ta tới đối phó mạnh nhất 2 cái, tịch sư đệ ngươi tìm một cái luyện tay một chút. Còn lại 4 cái 3 người các ngươi hợp tác đối phó một cái đi, gặp nguy hiểm ta sẽ ra tay, Tề Hầu đem Linh Chu thu vào, 5 người rơi xuống trên bờ, liền thấy chính nằm ngoài trên bờ các hai cái đại ô quy thò đầu ra, con mắt màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, 5 cái nhỏ ở trong nước, các ngươi đi thôi, Tề Hầu trong lúc nói chuyện, đưa tay kẹp lấy một tấm bùa chú, linh lực rót vào, trong nháy mắt chính là 2 viên đại hỏa cầu trống rỗng tạo ra, đánh tới hướng 2 cái đại ô quy. Cái kia thần một tông thanh tú đệ tử mặc dù không nói nhiều, nhưng xuất thủ lại là cực nhanh, vỗ bên hông cái túi, vậy mà bay ra một thanh thanh một kiếm, mang theo lạnh lẽo hàn quang chém về phía mới vừa từ trong nước thò đầu ra một cái hắc giáp quy. Trần Mạc Bạch chú ý dưới, cái này ghế họ thiếu niên, tự hồ tu vi không bằng chính mình, bất quá lập tức, hắn liền đem toàn bộ tại lực chú ý bỏ vào từ trong mặt nước xuất hiện 4 cái hắc giáp quy trên thân. Ba Giang cùng Ba Tinh hai người rất là xảo quyệt riêng phần mình đối phó một cái, dạng này Trần Mạc Bạch không thể không một thân một mình đối mặt 2 cái, trong lòng mắng một tiếng, nhưng Trần Mạc Bạch vốn chính là ôm tôi luyện đấu pháp kỹ nghệ ý nghĩ tới, cũng không có lập tức liền hô Tề Hầu hỗ trợ, hắn đầu tiên là lấy ra một sấp phù lục, sau đó thần thức mở ra, ống tay áo hắc thủy miệng bình mở ra, thủy nguyên tráo đã phát động, trong đan điền linh lực dâng lên đến thập nhị trọng lâu, hàng băng thuật cũng là kích động, chạng vạng tối. Về tới Thanh Quan đảo đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với từ trên Linh Chu xuống một đoàn người cáo từ, ghế họ thiếu niên vẫn như cũ cúi đầu, chào hỏi cũng không đánh, dùng một cây gỗ pháp khí buộc 7 cái hắc giáp quy thi thể liền theo Tề Hầu rời đi. Săn giết đoạt được đều là 2 người bọn họ, cũng là một cái thần một tông tông môn nhiệm vụ, Tề Hầu chuyến này xem như ba ăn, linh thạch tông môn cống hiến kiếm được no mây mẩy, Ba Giang thì là muốn xin mời Trần Mạc Bạch nhỏ uống một chén, tự hồ có lòng muốn kết giao. Nhưng người sau vội vã tìm kế tiếp thần một tông mang người mới đoàn, nói khéo từ chối. Sau đó 10 ngày, Trần Mạc Bạch một ngày nghỉ ngơi, một ngày cùng đoàn, chậm rãi từ ngay từ đầu luống cuống tay chân, phù lục dùng linh tinh, pháp thuật trì độn, bắt đầu trở nên thành thạo điêu luyện đứng lên. Chương 78, Hắc Ôn Điểu, bến nước phía trên, từng cái màu đen đại điểu mở ra miệng to như chậu máu, từng đạo kình phong phun ra, hóa thành từng cây phong tiễn bắn trụng. Trần Mạc Bạch lập tức ngồi xổm ở Linh Chu bên trong, trong tay 2 tấm nhất giai hạ phẩm một thuẫn phù phát động, 2 đạo màu xanh hình thuẫn màn sáng tùy theo xuất hiện, đem hắn nửa người trên toàn bộ bao phủ, nương theo lấy cốc cốc cốc tiếng vang, tấm thứ nhất một thuẫn phù lực lượng hao hết, tấm thứ hai cũng không có kiên trì bao lâu, nhưng lúc này, đại quy mô phong tiễn đã bị ngăn lại, đột phá 2 tầng một độn phòng ngự, còn có thể rơi xuống Trần Mạc Bạch đỉnh đầu, chỉ còn lại 3 cây, thủy nguyên tráo, theo niệm mà động. Hóa thành 3 đạo sóng nước ngăn tại phong tiễn tiến lên lộ tuyến phía trên, còn không có chuẩn bị kỹ càng sao, Trần Mạc Bạch một bên lại từ chính mình áo lót bên trong lấy ra 2 tấm phù lục, vừa hướng phía sau hỏi, tốt, Tề Hầu thanh âm vang lên, sau đó một cổ nóng trực khí tức sau lưng Trần Mạc Bạch bộc phát, chỉ gặp một đạo hỏa hồng kiếm quang hoành không mà lên, tựa như một đạo kinh hồng lướt qua bến nước trên không mười mấy cái màu đen đại điểu, các, nương theo lấy từng tiếng thê lương tiếng chim hót. Cầm đầu đại điểu kia bị Tề Hầu hỏa hồng kiếm quang cắt thành 2 nửa, còn lại chim nước không có dẫn đầu, trong nháy mắt giải tán lập tức, bất quá vẫn là có một ít bị đã sớm chờ lấy Ba Giang bọn người giết, cái này Hắc Ôn Điểu thịt không thể ăn, trong phường thị bán không ra cái gì tốt giá cả. Tề Hầu nhìn xem trong tay hóa thành tro tàn phù lục, lại nhìn một chút bay xuống tại bến nước phía trên xác chim, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, Tấm này nhất giai thượng phẩm, Xích Viêm kiếm phù, liền giá trị 8 khối linh thạch, lần này mang người mới, lại là thua lỗ, bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao mua bán loại chuyện này, có kiếm lời khẳng định liền có thua thiệt, chim này lông vũ có người thu mua, có thể bán một chút hoàng kim. Ba Tinh nhìn thấy Tề Hầu sắc mặt, tâm tư cẩn thận nàng lập tức mở miệng. Kết quả nàng lời này vừa ra, một bên Tịch sư đệ liền ngẩng đầu trừng nàng một chút, nhổ lông chim công việc muốn hắn tới làm, không cần. Không đáng lãng phí những thời giờ này, Tề Hầu lại là lập tức liền nghĩ thoáng, hắn lần nữa lấy ra một viên linh thạch để vào linh chu bên trong, chào hỏi Trần Mặc Bạch bọn hắn rời đi. Hắc Ôn Điểu từ trước đến nay đều là thành quần kết đội, cao nhất nghe nói còn có nhị giai, hiện tại giết một đám, nhưng không có giết sạch, liền sợ đợi lát nữa có mấy bầy tới báo thù. Tề Hầu kinh nghiệm phong phú, sau khi động thủ lập tức liền chào hỏi chính mình cái này đội người chạy trốn, trước khi đi. Tề Hầu còn để bọn hắn đem lây dính máu chim áo khoác cởi xuống ném, Hắc Ôn Điểu liền dựa vào cái này truy tung cừu nhân. Quả nhiên, bọn hắn vừa rời đi không đầy một lát, liền có đen nghịt một mảnh Hắc Ôn Điểu bay tới, vây quanh bọn hắn vừa rồi giết chim cùng ném quần áo địa phương không ngừng xoay quanh, cùng phong oanh tạc, không nghĩ tới vậy mà dẫn động Điểu Vương, cái địa phương này về sau không thể tới. Tề Hầu dùng một tấm viễn thị phụ lục quan sát đến, cảm giác được một cổ xa xa siêu việt chính mình cường đại hung lệ linh cơ. Không khỏi nhíu mày, lấy ra chính mình địa đồ, ở nơi này gạch chéo, lần này may mà có Tề sư huynh dẫn đội, bằng không chúng ta khẳng định chạy không thoát cái này Hắc Ôn Điểu truy sát. Ba Gian phục dụng một viên khôi phục linh lực đang dược đằng sau, đứng lên đối với Tề Hầu nói lời cảm tạ, theo như nhu cầu mà thôi, nhưng Tề Hầu lắc đầu, kỳ thật nơi này cũng là hắn vị lĩnh đội này chọn lựa, dĩ vãng lúc này, nhiều nhất chỉ có một ít thủy mãn ngư yêu thú, cũng là thích hợp người mới cùng tán tu lịch luyện địa điểm tốt. Chỉ là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại có như thế một đoàn Hắc Ôn Điểu, mà lại còn có nhị giai Điểu Vương tại phụ cận, thần một tông mang người mới nhiệm vụ, bình thường đều là tiếp tục một tháng, Trần Mặc Bạch phía sau lại cùng mấy cái đội, cảm giác hay là Tề Hầu tương đối đáng tin cậy, lần này liền lại cùng đi ra. Mà ba thị huynh muội cũng giống như vậy, đây là bọn hắn cái này 5 người tiểu đội lần thứ 3 xuất hành, cũng coi là có chút quen thuộc. Ngày mai chúng ta hay là lại đi săn giết Hắc Giáp Quy đi, Tề Hầu lại mở miệng, hắn chỉ là luyện khí tầng 9, mặc dù bởi vì ở trong Vân Mộng Trạch nhiều năm săn giết yêu thú, tự tin đấu pháp thủ đoạn trong cùng giai cũng là một đỉnh một, nhưng nhị giai Điểu Vương đã là trúc cơ cấp bậc, liền xem như 10 cái hắn cũng không có chiến thắng khả năng, hắn mang người mới, cũng không phải muốn liều mạng, cho nên mắt thấy khối khu vực này không an toàn nữa, lập tức liền cải biến kế hoạch, cái kia, Tề Đạo Huynh. Ta mấy ngày kế tiếp có thể muốn bế quan chế tác một chút phù lục, Trần Mạc Bạch đột nhiên mở miệng, hắn biểu thị mấy ngày nay đi theo Tề Hầu thu hoạch rất lớn, nhưng là linh thạch cũng sử dụng hết, thật sự là cùng không dậy nổi đoàn. Ba thị huynh muội sửng sốt một chút, bọn hắn mặc dù tạm thời còn không thiếu linh thạch, nhưng Hắc Giáp Quy mảnh đất kia lịch luyện qua về sau, đối với bọn hắn cũng không có cái gì lực hút, đồng dạng tìm cái cớ không còn cùng đoàn. Tề Hầu nghe, cũng không có sinh khí, nhìn ngươi phù lục con đường đều là khuynh hướng một thuộc tính, có dự định bái nhập chúng ta thần một tông sao, một mực đều không để ý không hỏi bọn hắn vị kia tịch sư đệ, đột nhiên mở miệng hỏi, là có quyết định này, Trần Mạc Bạch sửng sốt một chút, do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi gọi Trần Quy Tiên đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, tịch sư đệ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn một chút Trần Mạc Bạch, tựa như tán thành một dạng, nhẹ gật đầu, lấy thiên phú của ngươi, bái nhập ta thần một tông cũng không thành vấn đề. Có lẽ về sau các ngươi chính là sư huynh đệ, sớm nhận thức một chút cũng tốt, Tề Hầu lời nói làm cho ba thị huynh muội giật nảy cả mình, bọn hắn thế nhưng là biết thần một tông tuyển nhận tán tu yêu cầu, tuổi tác không có khả năng tại 30 tuổi trở lên, cảnh giới muốn tại luyện khí tầng 7 trở lên, những ngày này mặc dù bọn hắn tổ đội hành động nhiều lần, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn luôn không có tiết lộ qua cảnh giới của mình, bọn hắn còn tưởng rằng nhiều nhất chính là luyện khí tầng 6, giống như bọn họ. Bất quá hôm nay động thủ ngăn cản Hắc Ôn Điểu, lại là để Tề Hầu đã nhìn ra Trần Mạc Bạch chân chính cảnh giới, không có luyện thành thần thức nói, là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, từ một cái đấu Hắc Giáp Quy đều luống cuống tay chân người trở nên như hôm nay dạng này thành thạo điêu luyện, Trần Đạo Huynh, không nghĩ tới hay là cái chế phù sư, khó trách trên người phù lục tầng tầng lớp lớp, có chút chúng ta huynh muội hai người thậm chí đều không có gặp qua, Ba Gian biết Trần Mạc Bạch cảnh giới đằng sau, đối với hắn càng là khách khí. Đâu có, chỉ là đối với phương diện này cảm thấy hứng thú mà thôi, lên đảo đằng sau, Tề Hầu mang theo sư đệ của mình rời đi trước, Trần Mạc Bạch cùng ba thị huynh muội khách sáo hai câu, từ chối nhã nhặn người sau mời khách mời, về tới chính mình trong nhà gỗ, bất tri bất giác, đều tới đây 20 ngày. Trần Mạc Bạch nhìn xem trên thân bộ này tại Thanh Quang đảo mua phổ thông màu mực trường sam, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn bộ kia nếp xưa đồ bộ đã sớm trong chiến đấu mài mòn, tại thiên hà giới thời gian mặc dù khổ, nhưng mỗi ngày cảm thụ được chính mình tăng lên, lại là có chút trầm mê trong đó. Nếu không phải hôm nay là thi đại học ra điểm thời gian, hắn đều suýt nữa quên về địa nguyên tinh. Chương 79, toàn trường thứ nhất, Trần Mạc Bạch, 345 điểm, chen lấn nửa ngày, rốt cục ra được điểm số đằng sau, khó được trở về. Trần Hưng Lam cười to lên, nhi tử, ngươi cái này phân đếm bên trên thập đại học cung khẳng định không thành vấn đề, tổ tông phù hộ, ta ngày mai liền về nhà cho các ngươi dân hương. Đường Phán Thúy thì là có chút vui đến phát khóc, vô luận là lão Trần gia, hay là nàng Đường gia tổ thượng, đều không có thi vào hơn 10 đại học cung người, Trần Mạc Bạch điểm số này, hoàn toàn chính là quan tông diệu tổ, trở lại quê quán, nàng có thể mở mày mở mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, đáng tiếc, nếu như lại nhiều năm điểm liền tốt, kỳ thật Trần Mạc Bạch lúc đầu đánh giá phân cũng chính là 3-30 điểm tả hữu, chỉ bất quá trận quyển cuối cùng một đạo đại đề vừa vặn đưa đến trong miệng hắn. Lúc này mới nhiều một năm điểm, bất quá người đều là không vừa lòng, điểm chuẩn chuẩn nhập thập đại học cung đằng sau, hắn lại bắt đầu được lũng trong thục, nghĩ đến năm nay có phải hay không tứ đại đạo viện cũng khuếch trương chiêu, đem điểm chuẩn giảm xuống một chút, đủ rồi, nhi tử, ngươi có tính toán đến đâu rồi cái học cung sao? Trần Hưng Lam cầm in ra phiếu điểm, cao hứng đi tới đi lui, lại bắt đầu hỏi tới Trần Mạc Bạch nguyện vọng dự định, Thuần Dương học cung hoặc là Thái Nguyên học cung đi. Hai cái này đối với linh căn tư chất không có yêu cầu, còn có nguyên thần đại pháp truyền thừa, thật là chí khí, không hổ là con của ta. Trần Hưng Lam sau khi nghe, vui cười vỗ vỗ Trần Mạc Bạch bả vai, bất quá, hai cái này học cung hàng năm dự thi số người nhiều nhất, nói không chừng điểm chuẩn sẽ khá cao. Ban đêm, biết được Trần Mạc Bạch 345 điểm cao thành tích đằng sau, cô phụ người một nhà cũng tới ăn mừng, thuận tiện lưu lại một thẳng ăn cơm. Chỉ tiếc Trần Bảo Lam ở nơi khác một cái di tích đào mốc thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không cách nào chạy đến, chỉ có thể đánh cái video điện thoại nói chút, không sợ, con của ta điểm số này đã đều nhanh tiếp cận tứ đại đạo viện, cho dù là Thái Nguyên học cung cùng Thuần Dương học cung điểm chuẩn lại cao hơn, cũng khẳng định sẽ trúng tuyển hắn. Trần Hưng Lam cũng tra xét những năm qua cái này hai đại học cung trúng tuyển điểm chuẩn, cơ bản đều tại 340 trở lên, năm nay lại phải khuếch trương chiêu, Trần Mạc Bạch loại này điểm số. Đã có thể nói là ổn tiến vào, ca, ngươi thật lợi hại, Vương Tâm Dĩnh một mặt sùng bái, luôn luôn tỉnh táo Trần Mạc Bạch tại muội muội loại ánh mắt này bên trong, cũng không nhịn được cao hứng trong lòng. Đêm nay, hắn không dùng, dưỡng niệm chú thần thuật hóa giải chính mình từ tâm hải nổi lên các loại cảm xúc, tại phụ mẫu một mặt kiêu ngạo, cô dượng một mặt khích lệ, muội muội một mặt ước mơ trong tấm hình, Trần Mạc Bạch từ trước tới nay lần thứ nhất cảm thấy một loại tên là đại thỏa mãn cảm xúc, ngày thứ hai tỉnh lại. Hắn phát hiện thần thức của mình vậy mà tăng trưởng gần một nửa, nguyên bản quan tưởng bên trong, chỉ là vừa mới nảy mầm cây kia mầm, lại phân ra một cây mầm, thời gian dần trôi qua nhanh cùng hắn nuôi dưỡng ở trong thủy phủ gốc kia thanh đồng miêu không sai biệt lắm. Dựa theo dưỡng niệm chú thần thuật, miêu tả kiểm tra một hồi, hắn cảm giác chính mình thần thức sắp có luyện khí tầng 8 tiêu chuẩn, đợi đến lúc nào gốc này quan tưởng mầm mở ra đóa hoa thứ nhất, liền đại biểu cho luyện khí viên mãn thần thức, do hoa kết quả. Như vậy thì là thần thức đột phá luyện khí, rửa mặt hoàn tất đằng sau, hắn cùng thanh nữ phát cái tin tức, ước lấy buổi chiều gặp mặt, sau đó trở lại trong trường học, đi vào phòng học, hắn liền phát hiện không thích hợp, làm sao trong lớp ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn, nam sinh một mặt sùng bái, nữ sinh đều là một mặt ghét bỏ, chẳng lẽ là lần trước thanh nữ sự tình dư ba không yên tĩnh, không nên a, hắn đều giải thích rõ ràng như vậy, lão Trần, ta bình thường đối với ngươi như vậy, hắn vừa mới ngồi xuống. Lục Hoàng Thịnh liền chạy đi máy đun nước bên kia rót cho hắn một chén nước, sau đó dùng rất là bội phục ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, có việc nói thẳng, Trần Mạc Bạch nhận lấy nước uống lấy, biết vị ngồi cùng bàn này mãi mãi cũng giấu không được chuyện, ngươi là thế nào chân đứng hai thuyền, phốc, Trần Mạc Bạch nhịn không được, mới vừa vào miệng nước trực tiếp liền một ngụm toàn bộ phun tới, mắt thấy bàn trước mỹ nữ Vu Thục phía sau lưng quần áo liền bị thấm ướt, hắn tại Vân Mộng Trạch tôi luyện pháp thuật kỹ nghệ thành quả liền đi ra. Một tay thi triển khống thủy thuật, đem dọc nước một lần nữa nhiếp trở về trong chén, chiêu này Tuấn A, bên cạnh bàn đồng học nhìn thấy màn này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vỗ tay bảo hay, chuyện gì xảy ra? Là ai đang ô miệt ta danh dự, Trần Mạc Bạch lại là tức đỏ mặt, đối với Lục Hoàng Thịnh quát, ngày đó cơn chia tay ngươi không phải sớm đi rồi sao, sau đó Nghiêm Băng Tuyền cũng đi theo ngươi đi, lúc đầu chúng ta cũng không có ý thức được, nhưng phía sau cái kia Cung Tường Ngu mang theo bọn hắn trong lớp dưới người lâu thời điểm, giả bộ như vô tình ở bên người thanh nữ nói hắn trên lầu nhìn thấy ngươi cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng rời đi, đó không phải là châm ngòi ly gián sao, lúc ấy ngươi là không biết lớp chúng ta cùng bọn hắn ban sắc mặt của mọi người, gọi là một cái đặc sắc, bất quá ngươi yên tâm, ngươi thiên linh căn chính quy bạn gái sắc mặt vẫn được, không có tìm chết dính sống, chỉ là một mực cau mày, hai ngày này nàng không có tìm ngươi phiền phức a. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, càng thêm khí, nói bậy nói bạ, ta đều nói rồi, ta cùng thanh nữ chỉ là bằng hữu quan hệ, ta cùng Nghiêm Băng Tuyền vậy thì càng là tinh khiết đồng học tình nghĩa, các ngươi là thế nào có thế nghĩ đến ta chân đạp hai cái thuyền, lúc này, dưỡng niệm chú thần thuật đều trấn không được Trần Mạc Bạch đáy lòng kịch liệt chập trùng tâm tình, ta hiểu, nhưng ta vẫn là muốn thỉnh giáo ngươi một chút, tại sao cùng giữa bạn học chung lớp, phát triển loại kia tinh khiết hữu nghị, Lục Hoàng Thịnh hoàn toàn không hiểu, Trần Mạc Bạch nắm chặt nắm đấm, tốt sau nửa ngày, hắn mới rốt cục khôi phục tâm tình bình tĩnh, đây là ngươi làm sao không còn sớm nói với ta, ta muốn tìm ngươi chứng thực tới, nhưng mấy ngày nay ngươi điện thoại đều đánh không thông a, đúng, 20 ngày này, Trần Mạc Bạch đều tại Vân Mộng Trạch bên kia tôi luyện chính mình, Lục Hoàng Thịnh tín hiệu điện thoại đích thật là không đến được bên kia, ai, cũng không biết Nghiêm Băng Tuyền có biết chuyện này hay không, ta sau đó cho nàng nói lời xin lỗi đi, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm bên trong, bàn trước hai vị mỹ nữ cũng quay lại, dùng nhìn ra nam một dạng ánh mắt một lần nữa đánh giá bình thường vẫn rất mi thanh mục tú hắn, ta nghe nói, đêm hôm đó lớp trưởng biết việc này đằng sau, cho Nghiêm Băng Tuyền gọi điện thoại, Bột Giang Tuyết mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch lập tức nhìn về hướng nàng, Nghiêm Băng Tuyền nói, xem ra cái này danh dự hay là ảnh hưởng tới, Trần Mạc Bạch nghe xong, lấy tay nâng trán, sớm biết dạng này, còn không bằng ở phía đối diện cửa hàng trà sữa đâu, rất thẳng thắn, lão Trần, trong lớp không thiếu nam sinh đều bu lại, ngày bình thường không có người nào chú ý Trần Mạc Bạch, ngay trong nháy mắt này, thành bọn hắn trong lòng tất cả mọi người cao thủ, Tống Trưng ngồi tại trên vị trí của mình, ánh mắt cũng nhìn xem Trần Mạc Bạch, nhưng hắn trong mắt, lại là chỉ có vừa rồi cái kia một tay vô cùng kỳ diệu, khống thủy thuật. Người khác chỉ có thấy được chiêu này rất xinh đẹp, nhưng hắn lại là thấy được càng bao sâu hơn cấp độ đồ vật, rất lợi hại, cốc cốc cốc, ngay lúc này, chủ nhiệm lớp gõ cửa một cái, nguyên bản vây ở bên người Trần Mạc Bạch nam sinh đều về tới trên vị trí của mình, Sài Đức Vận đi tới đằng sau, ánh mắt cũng nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, ngay tại người sau cho là hắn cũng muốn bởi vì những lời nói bóng gió này mở miệng thời điểm, hắn lại là lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ tay, Trần Mạc Bạch, chúc mừng ngươi. Thành tích thi tốt nghiệp trung học 34 năm điểm, toàn trường đệ nhất, chương 80, tập huấn, lại là toàn trường thứ nhất, Trần Mạc Bạch nghe được Sài Đức Vận lời nói đằng sau, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn biết mình điểm số có thể sẽ trong trường học xếp tại hàng đầu, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà trực tiếp liền nhảy lên tới thứ nhất, chỉ có thể nói ép đúng rồi cuối cùng một đạo đại đề, đến điểm số nhiều lắm, mà khi Sài Đức Vận sau khi nói xong, toàn bộ đồng học đều là há to miệng, không dám tin. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Trần Mạc Bạch chỉ là cái ngày bình thường không thích nói nhiều phổ thông đồng học, chỉ là gần nhất mới hiển lộ phương diện kia tài hoa. Nhưng cũng có thật nhiều người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn, dù sao quá mức kinh người, có chút khó mà tiếp nhận, ngươi, cảnh giới gì? Lục Hoàng Thịnh sững sờ hỏi một câu, hắn nghĩ tới ngày đó Trần Mạc Bạch cùng Tống Trưng cùng đi tiến đến hình ảnh, luyện khí tầng 7, Trần Mạc Bạch thành thật trả lời. Tại địa nguyên tinh bên này hắn luôn luôn đều là rất thẳng thắn, lời này vừa ra, lúc đầu nhìn về phía hắn hoài nghi ánh mắt, đều biến thành hiểu rõ, luyện khí tầng 7, luyện thành thần thức, khó trách có thể một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi đã sớm biết sao, Tống Trưng ngồi cùng bàn thấp giọng hỏi hắn, người trước theo bản năng gật gật đầu, nhưng trong đầu vẫn như cũ là nghĩ đến vừa rồi Trần Mạc Bạch cái kia một cái thuận buồm xuôi gió, khống thủy thuật, đây là hôm nay tin tức tốt thứ nhất. Sài Đức Vận tuyên bố Trần Mạc Bạch toàn trường đệ nhất thành tích đằng sau, về tới trên giảng đài, tinh thần phấn chấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt hiệu triệu các bạn học phải hướng Trần Mạc Bạch học tập, bất quá nói đến một nửa hắn mới nghĩ tới, sau ngày hôm nay, hắn nhóm học sinh này, đều muốn đường ai nấy đi, sẽ không ở phòng học này bên trong múa bút thành văn, lão sư, còn có cái gì khác tin tức tốt sao, lúc này, lớp trưởng giơ tay lên đặt câu hỏi, đánh gãy Sài Đức Vận cảm khái. Năm nay thập đại học cung chuẩn nhập điểm chuẩn đều đã đi ra, trả lời xong đằng sau, Sài Đức Vận mở ra máy chiếu ảnh, đem thập đại học cung điểm chuẩn liệt ra tại trên màn hình lớn, Thái Nguyên học cung cùng Thuần Dương học cung quả nhiên là cao nhất, cho dù là năm nay Khuất Trương Chiêu, vẫn như cũ cần 34 không điểm mới có thể quá tuyến. Bất quá Trần Mạc Bạch là hoàn toàn không có vấn đề, hắn có thể lựa chọn hai cái này trong học cung bất kỳ một cái nào, chỉ cần có thể thông qua tiếp xuống đấu pháp, nhập học thí, ngươi thi mấy phần. Tống trưng màn hình điện thoại di động sáng lên, là Trần Mạc Bạch đang hỏi hắn điểm số, 34 không điểm, lợi hại, tinh chuẩn nắm. Nhìn thấy câu nói này, Tống Trưng không biết nên làm sao hồi phục, hắn không quá thói quen loại này nói chuyện với nhau nhẹ nhõm không khí cùng ngữ khí, ngươi mấy ngày nay tại đặc huấn sao? Ta nhìn ngươi sử dụng pháp thuật thủ pháp, so trước đó thuần thục nhiều lắm, cấp 3 cũng là có tiết thực tiễn, bất quá đồng dạng tại bọn hắn ban pháp thuật tiết thực tiễn bên trong, đều là Tống Trưng độc chiếm vị trí đầu, hắn cũng quan sát qua trong lớp những người khác thủ pháp, cho dù đối với Trần Mạc Bạch không có ấn tượng. Nhưng này liền đại biểu vô cùng bình thường, không có nhập mắt của hắn, thi đại học kết thúc mới 20 ngày, liền có thể tiến bộ nhiều như vậy sao? Không sai, ta tham gia một cái phong bế bí mật tập huấn căn cứ, được ích lợi không nhỏ, Trần Mạc Bạch trả lời, làm cho Tống Trưng 10 phần tâm động. Hắn cho dù đối với chính mình pháp thuật thiên phú phi thường tự tin, hôm trước cũng tại Đinh lão đầu chỉ điểm phía dưới, đã luyện thành môn kia lợi hại pháp thuật, nhưng vẫn là nghĩ đến có thể hay không lại đề cao một chút. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cũng muốn tham gia nhìn xem, đã giải tản, lần sau tập huấn thời điểm, ta lại gọi ngươi đi. Trần Mạc Bạch nào dám đem Tống Trưng đưa đến thiên hà giới A, chỉ có thể trước ứng phó, còn có cái cuối cùng tin tức tốt. Lúc này, trên giảng đài Sài Đức Vận đem ánh mắt nhìn về hướng ngay tại vụn trộm dùng di động giao lưu Trần Mạc Bạch cùng Tống Trưng, hai người thần thức lập tức có sở cảm ứng, ngẩng đầu lên. Trường học vì có thể làm cho có tư cách tham gia nhập học thí học sinh thi đậu một tốt thành tích, là trường học làm vẻ vang, quyết định chuyên môn thành lập một cái lớp tập huấn, điều tinh nhuệ nhất giáo viên lực lượng, cho các ngươi truyền thụ đấu pháp kinh nghiệm. Lời này vừa ra, trong lớp người đều đưa mắt nhìn ba người phía trên, bọn hắn cái lớp này, trừ Trần Mạc Bạch cùng Tống Trưng bên ngoài, cũng chỉ có lớp trưởng Mạc Tư Mẫn thi đến 328 phân, nhờ vào thập đại học cung Khuất Trương Chiêu. Cũng có thể ghi danh điểm số thấp nhất hai cái học cung, ngươi sẽ không phải là sớm tham gia cái này lớp tập huấn đi. Tống Trưng sau khi nghe xong, mang theo nghi ngờ biểu lộ hỏi Trần Mạc Bạch, người sau lập tức trở về cái, không phải, biểu lộ, hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút, nào biết được trường học thật đúng là thành lập một cái lớp tập huấn, còn muốn đem bọn hắn những này học sinh khá giỏi toàn bộ đều điều đến cùng một chỗ huấn luyện, dạng này không được a, chẳng phải là chậm trễ hắn tại thiên hà giới bên kia đánh quái thăng cấp. Không phải Trần Mạc Bạch xem thường trong trường học những lão sư này, luận đấu pháp kinh nghiệm, thần một tông tề hầu một người tới, đoán chừng đều có thể đánh khắp tiên môn cao trung không năm tất cả lão sư, tốt, tiếp xuống các ngươi những người khác đem phiếu nguyện vọng lấp xong. Trần Mạc Bạch ba người các ngươi trước đừng lấp, đợi đến lớp tập huấn thời điểm hiệu trưởng sẽ cho các ngươi nguyện vọng làm tham khảo, Sài Đức Vận đem phiếu nguyện vọng phát hạ, Trần Mạc Bạch cùng Tống Trưng liếc nhau một cái, chỉ có thể ngồi tại trên vị trí của mình. Nhìn xem những người khác điền bản nguyện vọng, lão Trần, ngươi cảm thấy ta có thể hay không tiến Xích Hà cùng Đan Chu học phủ A, Lục Hoàng Thịnh sầu mi khổ kiểm mà hỏi, hắn phát huy không lý tưởng, vẻn vẹn 30 điểm, năm ngoái bản này hai đại học phủ chuẩn nhập tuyến, Đan Chu hơi cao một chút, cần 31 năm điểm, mà Xích Hà thì là 32 phân, cũng khó trách Lục Hoàng Thịnh như vậy xoắn suýt, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không nói thêm cái gì, dù sao cũng là quyết định chính mình cả đời đại sự. Hay là để hắn ngồi cùng bàn này mình làm ra quyết định cho thỏa đáng, bàn trước cùng sau bàn mỹ nữ đồng học lúc này lại đều bu lại, vô tình hay cố ý ở trước mặt Trần Mạc Bạch tiết lộ chính mình điểm số cùng nguyện vọng, muốn để hắn đề điểm ý kiến, đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể khoát khoát tay, biểu thị lực bất tòng tâm, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các nàng lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu líu ríu thảo luận, không thể không nói, chung quanh, không ít thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đồng học vây quanh tư vị. Cũng thật không tệ, chúng ta trước đi qua đi, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Lúc này, Tống Trưng đột nhiên đi tới, đối với Trần Mạc Bạch nói câu nói này, trong lớp những người khác nghe được đằng sau cũng ngây ngẩn cả người. Tống Trưng ngày bình thường lúc nào cùng bọn hắn đồng hành qua, mà lại còn là chủ động mời Trần Mạc Bạch cùng đi, đây chính là luyện khí tầng 7 vòng tròn sao. Nhưng Tống Trưng làm sao lại cùng Nghiêm Băng Tuyền thế thành nước lửa đâu, lão sư, chúng ta có thể sớm đi qua sao? Trần Mạc Bạch lại là tốt học sinh tốt, nhấc tay hỏi một chút Sài Đức Vận, người sau gật gật đầu, đối bọn hắn nói lớp tập huấn phòng học, đi thôi, Tống Trưng nói hai chữ này, lại nghiêng đầu ra hiệu vẫn ngồi ở vị trí Trần Mạc Bạch, người sau đối với ghé vào bên cạnh mình chung quanh bàn các bạn học nói cái bái bai, sau đó cũng đứng dậy cùng Tống Trưng cùng đi ra, lớp trưởng muốn cùng đi sao, đi ra phòng học thời điểm, Trần Mạc Bạch nhớ ra cái gì đó, đối với ngồi tại vị trí của mình, một mặt do dự, muốn cùng hai người bọn họ học bá cùng đi, nhưng lại sợ bị Tống Trưng ghét bỏ. Mạc Tư Mẫn hỏi, từng, khi Trần Mạc Bạch ánh mắt nhìn tới thời điểm, Mạc Tư Mẫn tựa như là từ trong bóng ma bị chiếu đến ánh nắng, cực nhanh nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc lẻn đến bên cạnh bọn họ, ta nói cho ngươi, Nghiêm Băng Tuyền cũng sẽ tham gia cái này lớp tập huấn. Mạc Tư Mẫn đứng ở Trần Mạc Bạch bên phải, cùng bên trái Tống Trưng cách xa nhau một người khoảng cách về sau, nàng cũng khôi phục bình thường sinh động, nói một cái bọn hắn không biết tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.